Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1562, trận doanh hạch tâm. Linh giới quan phương quả nhiên tại trận doanh chiến, quá trình bên trong thiết lập ẩn tàng tình tiết. Cần các người chơi tại trận doanh chiến bên trong chậm rãi lục lọi ra hệ thống những thứ này thiết lập. Vốn là cái không tệ thiết kế, gia tăng trò chơi có thể chơi tính. Thế nhưng là nếu như cái này ẩn tàng thiết lập sớm bị các người chơi biết được. Nào biết những tình huống này các người chơi liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, từ đó thu hút được cực lớn ích lợi. Nhưng tình huống bây giờ đã kinh biến đến mức không có khống chế. Những cái kia tâm hoài quỷ thai ra hỏa khẳng định phải sử dụng những thứ này thiết lập lần nữa tăng cường tự thân thực lực, từ đó lại càng dễ hoàn thành bọn họ âm mưu. Lý Minh trong lòng may mắn không thôi, may mắn hôm nay hai vị tướng quân đem vị này Trương giám đốc mang ở đây, có thể nói là giúp hắn đại ân. Lý tiên sinh, ngươi làm sao? Niếp lão tướng quân nhìn lấy Lý Minh kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được nghi hoặc hỏi. Lão tướng quân, ngài gọi ta tiểu Lý liền có thể, xưng hô như vậy ta cũng đảm đương không nổi. Lý Minh tranh thủ thời gian khách khí nói ra. Như vậy tiểu Lý, ngươi bây giờ làm sao? Niếp lão tướng quân lo lắng hỏi. Đa tạ hai vị tướng quân hôm nay để ta gặp được Trương giám đốc, nếu không tình huống thì phiền phức. Lý Minh lập tức đem chính mình lo lắng cùng những thứ này thiết lập sẽ cho địch nhân mang đến chỗ tốt kỹ càng nói cho mọi người. Cái gì? Đáng chết, những tên kia biết những tình huống này. Đinh tướng quân nhất thời phẫn nộ nhìn về phía Trương giám đốc. Tướng quân, ngài cũng không nên trách ta. Những bí mật này cũng không phải là ta tiết lộ cho bọn hắn. Trương giám đốc một mặt vô tội giải thích nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi quên chính mình là người Hoa sao? Biết rõ đối phương trong bóng tối cấu kết muốn nhằm vào chúng ta Hoa Hạ khu, ngươi nắm giữ cái này một số lòng tin, vì cái gì không nói sớm một chút đi ra? Đinh tướng quân phẫn nộ chất vấn. Lão tướng quân, ta còn muốn có cơ hội nói ra a. Nếu không phải hôm nay hai vị tướng quân đem ta đưa đến cái này bí ẩn hoàn cảnh, ta là tuyệt đối không có cơ hội nói cho ngươi biết nhóm những thứ này. Bình thường ta tại tổng bộ đều bị bọn họ chặt chẽ nhìn chằm chằm. Tuy nhiên tại Hoa Hạ khu trên địa bàn, có thể ta tùy thời đều bị giám sát, không dám nói câu nào a. Trương giám đốc bất đắc dĩ nói ra. Lão Đinh, cũng đừng trách hắn, hắn thời gian qua được cũng thẳng khổ, mắt thấy chính mình đại khu bị tính kế, mà hắn lại cái gì cũng làm không. Niếp lão tướng quân khẽ cười nói. Đa tạ lão tướng quân thông cảm, toàn bộ Hoa Hạ khu quan phương tổng bộ, tổng ngay từ đầu liền bị tận lực phân chia qua, mặc kệ là giám đốc hoạt động vẫn là giám đốc kỹ thuật, thì liền bảo an tổng giám đều là tổng bộ phái tới người ngoại quốc. Tổng bộ giải thích là, mỗi cái đại khu không thể dùng chính mình người quản lý bên này đại khu, e sợ cho máy chơi game dày tiết lộ, nhưng trên thực tế, phái tới Hoa Hạ khu tổng bộ các bộ môn người đứng thứ nhất trong bóng tối đều cùng địch nhân chúng ta có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà chính chúng ta người chỉ có thể đảm đương phó chức. Trương giám đốc thở dài giải thích nói. Bọn này tai họa. Đinh tướng quân càng phát phẫn nộ. May mắn Hoa Hạ khu tổng bộ do chúng ta những thứ này phó chức nhìn lấy, bọn họ cũng không dám làm quá mức rõ ràng. Những trò chơi này bí mật cũng tuyệt đối không phải Hoa Hạ khu tổng bộ tiết lộ ra ngoài, mà chính là nó đại khu cung cấp bí mật. Trương quản lý nói, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Bởi vì vận doanh phó tổng giám là cái tính cách cảnh trực người, mà lại là chúng ta người Hoa, hắn sớm cũng cảm giác tình huống có chút không đúng, còn chuyên môn tự mình đi tìm ta hỏi thăm. Biết được không phải chúng ta bộ phận kỹ thuật tiết lộ ra ngoài nhiệm vụ manh mối, liền bắt đầu giám sát toàn bộ tổng bộ các bộ môn. Nếu để cho hắn phát hiện cái gì, hắn đã sớm hội nhau đến tổng bộ đi. Trương giám đốc giải thích nói, còn tốt, nhiều mấy cái dạng này người, để bọn hắn luôn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Niếp lão tướng quân hài lòng gật đầu nói, nhưng là bây giờ sắp đứng trước trận doanh chiến. Trận này trong trò chơi chiến tranh phi thường mấu chốt, cho nên ta cùng Niếp lão vẫn muốn tìm một cơ hội cùng các ngươi gặp một lần. Hỏi thăm một chút còn có cái gì chúng ta có thể trợ giúp giải quyết khó khăn. Niếp lão đề nghị đem Tiểu Trương làm tới. Không biết là có hay không có thể đến giúp ngươi. Đinh tướng quân nhìn về phía Lý Minh hỏi. Đa tạ hai vị tướng quân. Lần này thật sự là giúp ta đại ân. Vừa mới vấn đề kia, Trương giám đốc trả lời liền tương đương để cho chúng ta khởi tử hồi sinh. Không phải vậy lời nói. Trận doanh chiến cứ như vậy đánh, dùng không mấy ngày, chúng ta liền sẽ triệt để thất bại thảm hại. Lý Minh gật đầu nói, đã Tiểu Trương có thể giúp đỡ ngươi, ngươi còn có cái gì nghi vấn thì tranh thủ thời gian hỏi hắn. Hắn ra đến lúc không thể quá dài, ta còn muốn phái người đem hắn mau chóng đưa trở về. Niếp tướng quân nói ra, đúng vậy a. Bộ phận kỹ thuật chính là bận rộn nhất thời điểm. Ta cấp trên nếu như phát hiện ta biến mất quá lâu, khẳng định sẽ nghi ngờ. Trương quản lý nói, tốt a, vậy ta nắm chặt thời gian. Vấn đề thứ hai, đại khu thông đạo tình huống là chuyện gì xảy ra? Lý Minh vội vàng hỏi, đại khu thông đạo tình huống thuộc về tuyệt đối cơ mật. Ta quyền hạn còn không cách nào biết được. Trước mắt lời nói, chỉ sợ các đại khu giám đốc kỹ thuật đều không rõ ràng. Chỉ có tổng bộ hạch tâm nhà thiết kế có lẽ mới có thể hiểu. Trương giám đốc lắc đầu nói, cũng đúng vậy a, vấn đề này còn quá xa xôi. Ít nhất phải chờ đến trận doanh chiến tiến vào khâu cuối cùng thời điểm mới sẽ mở ra. Vậy ta đổi cái vấn đề, đại khu địa đồ biên cảnh đến cùng ở nơi nào? Hải Dương địa đồ đẳng cấp phân chia có mấy cái loại? Lý Minh hỏi, cái này ta có thể nói cho ngươi. Đừng nghĩ đến đi tìm đại hải địa đồ ở mép, bởi vì các người chơi không có khả năng tìm tới đại hải cực hạn. Khoảng cách lục địa càng xa, chỉ sẽ đụng phải càng thêm nguy hiểm vùng biển, mãi cho đến các ngươi không cách nào tiến vào mới thôi. Cho nên ngươi vẫn là bớt điểm lực lượng. Không nên đem trọng điểm thả ở trên đây. Tìm tới hòn đảo thu thập tư nguyên là được. Trương giám đốc hồi đáp. Minh bạch. Vấn đề thứ ba. Trận doanh chiến trong lúc đó. Song phương thành thị cùng lãnh địa công và thủ phải chăng có đặc thù thiết lập. Chúng ta muốn là công kích đối phương hoàng thành lời nói. Có biện pháp hay không có thể giảm xuống hoàng thành phòng ngự đẳng cấp? Lý Minh hỏi. Hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch, linh giới thiết lập toàn bộ nắm giữ tại tổng bộ những cái kia hạch tâm nhà thiết kế trong tay. Theo nội dung cốt truyện đẩy mạnh, nhà thiết kế mới có thể giao phó các đại khu một bộ phận trò chơi quyền hạn. Cho nên hắn hỏi vấn đề quá xa lời nói, Trương giám đốc nơi này không có khả năng có đáp án. Cho nên, hắn hiện tại còn muốn hỏi phương hướng. Chỉ có thể hạn định tại trận doanh chiến cái phạm vi này bên trong. Người yên tâm, trận doanh chiến trong lúc đó lãnh địa thành thị công và thủ không có đặc thù thiết lập. Toàn dựa vào các ngươi cùng NPC phối hợp, tăng thêm chuyên dụng công thành đạo cụ trợ giúp. Tuyệt đối không có bất luận cái gì đường tắt. Cái này là công bằng chiến đấu. Hai đại hoàng thành cũng giống như thế. Muốn công phá hoàng thành. Thì nhìn các từ thực lực, không có đầu cơ trục lợi cơ hội. Trương giám đốc minh bạch hắn lo lắng, liền gọn gàng làm hồi đáp. Dạng này liền tốt, như vậy vấn đề thứ tư. Thượng cổ ma tôn cùng thần tộc thánh nữ, trong trận chiến đấu này có thể phát huy như thế nào tác dụng? Lý Minh hỏi, quả nhiên không hổ là rõ ràng. Người đem linh giới bên trong một số tình huống đã nhìn vô cùng thấu triệt. Nói thật cho ngươi biết, thượng cổ ma tôn cùng ngươi cứu vãn thần tộc thành nữ một dạng, đều là hai đại trận doanh NPC nhân vật trọng yếu. Bọn họ tồn tại trực tiếp quan hệ đến trận doanh chiến bên trong hai đại NPC tộc quần tham chiến tình huống. Nếu như thiên mệnh trận doanh một mới có thể đánh giết ma tôn, như vậy ma tộc NPC quân đoàn đem toàn bộ giảm xuống chiến đấu thuộc tính, ảnh hưởng phi thường to lớn. Trái lại một dạng, nếu như thành nữ xuất hiện nguy hiểm, thần tộc NPC quân đoàn cũng sẽ xuất hiện vô cùng đại phiền toái. Trương giám đốc khen ngợi liếc hắn một cái, nghiêm mặt hồi đáp, cái này không phải liền là chơi cờ tướng nha, kia là cái gì ma tôn cùng thánh nữ, tương đương với song phương tướng cùng soái. Niếp lão tướng quân vừa cười vừa nói, tướng quân giải thích rất hoàn mỹ. Trương giám đốc cười nói, ta biết. Lý Minh hai mắt tỏa ánh sáng, nhất thời mừng rỡ không thôi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.